Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1230 quang mang vạn trưởng. Maracana sân bóng, Copa America trận chung kết. Trung Quốc đội cùng Brazil đội tranh tài đã qua 82 phút. Điểm số bài bên trên vẫn là 0-0. Nếu như lật xem tranh tài số liệu, Trung Quốc đội khống chế bóng suất cao tới 73%. Nhưng là Trung Quốc đội sút gôn số lần chỉ có 2 lần. Uy hiếp tiến công số lần càng là chỉ có 6. Nếu như là một trận thế lực ngang nhau tranh tài, uy hiếp tiến công số lần hai chi đội bóng tăng theo cấp số cộng hẳn là chí ít sẽ có 60 lần. Có thể nói thông qua số liệu cũng có thể nhìn ra Trung Quốc đội đến cỡ nào bảo thủ. Brazil đội đã nhanh phát điên, khả năng tiếp cận 30 phút thời gian bên trong, Trung Quốc đội cũng không có phát huy ra nhân số bên trên ưu thế. Cái này khiến Brazil đội cũng có một loại ảo giác, bọn hắn cũng không có thiếu đánh một người, nhưng trong lúc vô hình thế yếu lại dần dần thể hiện ra. Brazil đội thể năng hạ xuống tốc độ muốn so Trung Quốc đội càng nhanh. Tình huống hiện tại là Trung Quốc đội nếu như muốn cùng Brazil đội đánh thêm lúc thi đấu. Chỉ sợ Brazil đội tại thêm lúc thi đấu không nói phòng thủ, phe tấn công mặt sinh động lực liền muốn hạ xuống không ít. Mà Trung Quốc đội tại thể năng bên trên sẽ dần dần thể hiện ra ưu thế lớn hơn. Brazil đội không muốn đánh thêm lúc thi đấu. Bọn hắn hy vọng tại thông thường thời gian bên trong kết thúc chiến đấu. Đường tranh tài phút thứ 83 lúc, Alves trước trận cánh phải nhanh chóng thúc đẩy, tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng về sau. Đã 35 tuổi lão tướng đột nhiên ra tốc từ đường biên ngoại tuyến qua rơi mất Lý Học Bằng. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước chuyền bên trong cầu. Cước này chuyền bên trong cầu chất lượng rất bình thường cao. Nhưng là Brazil đội chỉ có một cái Firmino tại phía trước cầu môn đoạt điểm. Trung Quốc đội đối triển khai phong tỏa 10 phần đúng chỗ. Bạch Viễn phàm lực áp Firmino đánh đầu giải vây. Giải vây đi ra bóng đá bị Hoàng Bá Chu khống chế lại. Ngay sau đó Trung Quốc đội liền ở phía sau trận vừa đi vừa về truyền lại ngược lại chân lãng phí. Thời gian, Brazil đội thấy thế lập tức tiến lên phát động phản đoạt. Lúc này tuyến hậu vệ cũng rõ ràng trước ép. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân thần tình lạnh nhạt. Đối với Brazil đội phản đoạt hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này rõ ràng đó có thể thấy được Brazil đội đã trong lòng như có lửa đốt. Bọn hắn hy vọng càng nhanh cướp đoạt trả cầu quyền. Sau đó triển khai đối Trung Quốc đội cường công. Casemiro tham dự vào trước trận phản đoạt hiệu quả vẫn là hiệu quả nhanh chóng. Cho dù lần này hắn đối Trương Chí Bang có phạm lỗi động tác, nhưng trọng tài chính chẳng biết tại sao cũng không có thổi phạt đối phương phạm lỗi. Tư đồ Vân Binh trong lòng nổi lên hàn ý, mặc kệ là bởi vì Brazil đội thiếu đánh một người tha thứ, vẫn là thời khắc mấu chốt muốn đối Brazil phạm lỗi mở một con mắt nhắm một con mắt. Trung quy là bộc lộ ra Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá đối trận này trận chung kết can thiệp. Chỉ là không thể làm quá mức, quá rõ ràng mà thôi. Đường Casemiro đưa bóng truyền cho Jordan về sau. Từ phía sau tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp nếm thử sút xa. Kết quả bóng đá trực tiếp cao hơn xà ngang bay lên khán đài. Rõ ràng, bởi vì thể năng hạ xuống, quá chú trọng phát lực mà dẫn đến kỹ thuật động tác biến dạng. Trận banh này khiến Maracana Brazil fan bóng đá phát ra thất lạc tiếng thở dài. Lúc này cuống đặc biệt tiến hành thay người, dùng William thay đổi Jordan, tương đương đem tiến công sau cùng trách nhiệm đều đặt ở Firmino trên người một người. Cũng liền ở thời điểm này, tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân giương lên tay phải. Đối trên trận Trung Quốc đội trung tướng đánh võ thế. Trên trận vốn là đầy mặt nghiêm túc Trung Quốc đội trung tướng lập tức mừng rỡ. Tranh tài đã qua 85 phút. hiện tại Trung Quốc đội muốn chuyển biến tư thái. Lưu cho bọn hắn thời gian sẽ không quá nhiều. Cũng không có nghĩa là nếu như tiếp xuống mấy phút thời gian bên trong bọn hắn đánh không thành. Như vậy còn có thêm lúc thi đấu. Cho dù tiến vào thêm lúc thi đấu, chỉ ít thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp, Trung Quốc đội sẽ còn là lấy tiêu hao làm chủ, chờ đến thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tái phát lực. Trung Quốc đội chuyển biến đối Brazil tới nói là 10 phần đột nhiên. Đường Brazil đội trực tiếp phía trước trận triển khai ngay tại chỗ phản đoạt lúc. Áp lực nhỏ nhất Lý Học Bằng đưa bóng nghiêng truyền phía trước tìm tới kéo bên cạnh tiếp ứng Triệu Phong Hoa, tại Anves quầy nhiễu dưới. Triệu Phong Hoa dẫn cầu biến hướng hướng trung lộ di động. Casemiro cùng Arthur lập tức đối với hắn triển khai tiền hậu giáp kích. Lúc này Triệu Phong Hoa một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. La Thành nhanh chóng dọc theo đường biên tiến lên, thuận thế lội cầu về sau tiếp tục tăng tốc. Trung lộ Vũ Lôi theo vào, cánh phải La Tín theo vào. Trung Quốc đội ba mũi tên tề phát, Maracana hư thanh như cũ đinh tai nhức óc. Lúc này Brazil đội hậu trường chỉ còn lại ba tên phòng thủ cầu thủ. Thiago Silva, Sandro, Marquinhos. Đường La Thành lội cầu bên trong cắt tới đến Silva trước mặt lúc. Hắn đưa bóng hoành gõ trung lộ. Vũ Lôi tại Marquinhos trước mặt quả quyết đưa bóng lọt mất. Tầm mắt mọi người nhất chuyển. Bên trong cắt giết tới La Tín đột nhiên lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực đánh tới. Sandro tạp vị không thể đụng phải bóng đá lại đem La Tín trực tiếp đụng ngã xuống đất. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá phát ra gầm thét đến lên án Brazil đội cầu thủ phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính lại làm như không thấy. Tư đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc, cũng không có bị phân tán lực chú ý. Bởi vì tranh tài còn đang tiến hành, Vũ Lôi lập tức nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải muốn đi khống chế bóng. Marquinhos vượt lên trước lui về bên trong hộ cầu thành công. La Tín cũng từ dưới đất bò dậy quả quyết hướng trước chạy tới triển khai vây quét. Marquinhos không có đường truyền ngắn mục tiêu. Sandro mặc dù là hướng đường biên phương hướng vị trí chạy, nhưng là hắn truyền bóng tuyến đường lại bị La Tín cho phong tỏa ngăn cản. Lưu cho hắn thời gian phản ứng cũng không nhiều. Vũ Lôi từ tiếp ứng khống chế bóng trực tiếp biến thành phản đoạt. Marquinhos chỉ có thể đá mạnh đưa bóng hướng về phía trước đá vào. Nhưng bởi vì cũng không phải là quen dùng chân, hắn đá ra đi bóng đá thiếu khuyết lực lượng cùng độ cao. Bóng đá cách mặt đất cực hạn độ cao không cao hơn 2 mét. Đồng thời nhanh chóng hạ xuống hướng về trung tuyến khu vực. Ngay tại Brazil đội hậu vệ nhóm hướng bóng đá điểm rơi nhìn lại lúc. Đầy giấy rung động. Tại Trung Quốc đội khởi xướng trước trận ngay tại chỗ phản đoạt lúc. Trung Quốc đội giữa trận cũng không có co đầu rút cổ ở phía sau trận. Triệu Phong Hoa cùng Hoàng Bá Chu đi tới trước trận. Hai người tại bên trong vòng hai bên. Đồng thời Trung Quốc đội hậu vệ biên vị trí cũng trước ép. Mơ hồ tạo thành một vòng vây. Đem những cái kia không thể kịp thời lui về Brazil đội cầu thủ vây khốn tại Trung Quốc đội nửa. Trang cuống đặc biệt rung động trong lòng. Hắn biết Trung Quốc đội rốt cục lượng kiếm. Tại một cái Brazil đội tâm tính lo nghĩ, thậm chí công thủ đều rất bình thường mù quáng trạng thái, Trung Quốc đội lại cho thấy siêu cường ổn định cùng tỉnh táo. Marquinhos giải vây đi ra bóng đá bị Hoàng Bá Chu khống chế lại. Hoàng Bá Chu ngừng cầu sau không đợi Casemiro cận thân liền đưa ra một cước thẳng chuyền bóng. Bóng đá lăn đi Brazil đội vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. La Tín ngừng cầu quay người, lội cầu giết vào Brazil đội vùng cấm địa. Sandro từ đường biên cắn răng nghiến lợi về truy. Hắn vốn là kéo bên cạnh tiếp ứng, đồng thời hướng về phía trước chuẩn bị tham dự trước trận tiến công. Nhưng Marquinhos giải vây cầu trực tiếp đem cầu quyền lại còn đưa Trung Quốc đội. Đồng thời Trung Quốc đội bên này hai lần tiến công nhanh như thiểm điện. Hắn tại trong lúc vội vàng trở về thủ đã là bất lực. Mà Chaos lúc này cũng là như gặp phải sét đánh ngang tai. Vừa giải vây ra ngoài không có qua vài giây đồng hồ. La Tín nhưng lại lội cầu giết tới trước mặt hắn. Lúc này Vũ Lôi hướng vùng cấm địa trung lộ chạy. La Thành thì từ xa điểm bên trong cát. Silva chỉ có thể hướng phía trước cầu môn trung lộ mang về phòng. La Tín đối mặt Marquinhos làm bộ đưa bóng hướng trung lộ truyền đi. Hắn cái này động tác giả hoàn toàn đem Marquinhos lừa gạt. Bởi vì Marquinhos nhận định La Tín sẽ truyền bóng cho Vũ Lôi hoặc là đánh một cái gặp trở ngại. Truyền cắt phối hợp, nhưng ngay tại hắn trọng tâm di động trong nháy mắt, La Tín lại dưới chân giả thoáng sau chân phải lội cầu ra tốc hướng về phía trước. Marquinhos còn muốn quay thân khi trở về. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Thân thể mất đi cân bằng. La Tín lội cầu qua rơi mất Marquinhos. Maracana hư thanh biến mất. Mỗi một vị Brazil fan bóng đá cũng nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Cuống đặc biệt càng là hai tay gắt gao nắm chặt muốn rách cả mí mắt. Trung Quốc đội yên lặng 85 phút lâu sau bộc phát khoái công muốn nói đến cỡ nào tinh diệu. Đây tuyệt đối là nói nhảm. Nhưng Brazil đội phòng tuyến an giật 85 phút nhưng cũng để bọn hắn lọt vào Trung Quốc đội cường công. Có chút chống đỡ không được. Bởi vì chỉnh thể phòng thủ hệ thống đã không thành phương viên. Lại thêm thể năng trượt cùng tâm tính biến hóa. Trung Quốc đội cái này một đợt thế công thật sự là đánh ra thế sét đánh lôi đình. Tư Đồ Vân Binh vẫn là mặt không biểu tình. Nhưng ánh mắt lại tràn ngập lăng lệ. Tại La Tín lội cầu ra tốc qua rơi mất Marquinhos về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên trái tình huống. Cái này rơi vào Alisson trong mắt. Cho rằng La Tín có thể sẽ truyền bên trong. Chỉ ít xa một chút bên trong cắt La Thành là Brazil đội đã bất lực phong tỏa. Mà tại quay đầu nhìn cái nhìn này về sau La Tín quả quyết lên chân. Chân phải oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Góc gần, hắn không có truyền bên trong. Alisson lập tức con người hơi co lại đầy dẫy chấn kinh. Vô ý thức đi chen chân vào tiến hành đánh chặn. Alisson biết mình vị trí cũng không có kể sát bên phải cột cửa bên cạnh. Bởi vậy có thể hay không tuyệt đối phong kín góc độ. Chính hắn đều không có lòng tin. Nhất là La Tín cước này nổ bắn ra đánh cho 10 phần quả quyết. Lần này La Tín không có truyền bên trong. Bởi vì hắn thấy được Alisson có sơ hở. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá giống như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc gần. Alisson duỗi ra chân khoảng cách bóng đá chỉ kém không đến 20 cm. Mà bóng đá lại sát cửa bên phải trụ bên trong chui vào Alisson sau lưng cầu môn bên trong. Đường bóng đá bay vào Brazil đội cầu môn bên trong nháy mắt. Maracana sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó kia từ tranh tài sau khi bắt đầu không có chút nào tồn tại cảm Trung Quốc fan bóng đá. Dùng bọn hắn kích động vong tình tiếng hoan hô chiếm lĩnh tòa này sân bóng. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cùng Brazil Liên đoàn bóng đá quan viên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà những cái kia Brazil danh túc có không ít đều ôm đầu một bộ khó có thể tin hoặc khủng hoảng chi. Sắc, cuống đặc biệt sắc mặt đỏ lên, tựa như một hơi kìm nén lên không nổi, làm hắn không cách nào thở dốc. Trung Quốc đội huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị người nhao nhao lao ra. Bọn hắn quơ quần áo chơi bóng lên tiếng cuồng hống. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi sau khóe miệng dơ lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Sau đó dơ cao song quyền. Giờ khắc này, những cái kia bất luận là đôi hắn chỗ áp dụng chiến thuật xem thường vẫn là oán giận người đều. Không thể không thừa nhận. Tư Đồ Vân Binh hiện tại quang mang vạn trượng. La Tín gầm thét phóng đi chúc mừng. Hắn tại Trung Quốc đội fan bóng đá chỗ khán đài trước điên cuồng đập mình quần áo chơi bóng bên. Trên đội huy, kia là ngũ tinh hồng kỳ. Trung Quốc fan bóng đá đã có người kích động lệ rơi đầy mặt. Toàn thế giới tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này, Trung Quốc fan bóng đá thì kích động đến tột đỉnh. Maracana sân bóng, thất hồn lạc phách. Brazil fan bóng đá, xấu hổ lại mờ mịt. Brazil chủ soái cuống đặc biệt kích tình chúc mừng dẫn bóng Trung Quốc đội. Điểm số bài bên trên số lượng biến động. Brazil đội 0 Trung Quốc đội. Một thời gian 87, 13, 87, 14, 87, 15. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN